Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 609, các nữ sinh kinh ngạc thốt lên. Nishimori người này, chờ xem, dầm nhảy xuống nước trước. Kazushi thâm trầm liếc nhìn bên cạnh dáng người cao to. Tướng mạo ánh mặt trời đẹp trai Nishimori. Trên bờ biển kinh ngạc thốt lên đều là người này vang lên. Quá kéo cừu hận, người này không phải là ỷ vào chính mình lớn lên đẹp trai. Đem nại mê đến thất điên bát đảo. Có người nói còn mang đi tới trong nhà. Tức chết rồi. Hơn nữa nếu như một lần hai lần cũng là thôi. Thái quá chính là Nishimori từ sơ trung thời điểm liền không biết mê đảo bao nhiêu tiểu nữ sinh. Là các nam sinh công địch. Chỉ là Kazushi liền xui xẻo bị Nishimori đáng chết mị lực lan đến gần ba lần. Nishimori, cố lên. Nghe được trên bờ trong lớp nữ sinh vì là Kazushi cố lên ủng hộ âm thanh. Kazushi càng tái rồi. Nghĩ ở sâu ẩn nấp hạng mục này bên trong đánh tới hắn Kazushi. Đó là tuyệt đối không thể. Không biết hắn Kazushi sâu ẩn nấp nhưng là chuyên nghiệp cấp bậc sao. Nếu như trong nhà lại có điều kiện một điểm. Hiện tại nên ở quốc gia chuyên nghiệp phòng thể chất bên trong tiến hành huấn luyện có điều thế vận. Hội Olympic bên trong có sâu ẩn nấp hạng mục sao? Ngược lại Nishimori lần này cần là lại nghĩ ở nữ sinh trước mặt làm náo động. Quyết không thể có thể. Kazushi nghĩ đi nghĩ lại. Một hơi hướng phía dưới nhanh chóng sâu ẩn nấp. Xì rồi, trên bờ dây thừng lấy so với người khác. Tốc độ nhanh hơn nâng mang vào bên trong đại dương. Ở trên bờ cát vẽ ra sâu hoắm khe. Dưới biển sâu ẩn nấp Kazushi cũng không cần xem xung quanh những người khác biểu hiện. Liền biết mình tuyệt đối là người thứ nhất. Hiện tại trên bờ cát nữ sinh nên vì chính mình mà rít gào đi. Kazushi lộ ra kế hoạch thông nụ cười. Hoàn toàn có thể nghĩ đến chính mình ở nữ sinh trong mắt hình tượng sẽ làm sao cất cao một đoạn dài. Kazushi lặn xuống thật nhanh. Kazushi, cái nào Kazushi? Trước tiên đừng động Kazushi. Nhìn Nishimori đi. Nishimori bạn học dây thừng giảm xuống chậm hơn. Đúng hay không gặp phải vấn đề gì à? Có muốn hay không đem Nishimori bạn học kéo đến? Đã sớm nói rồi sao? Nishimori vạn học liền không muốn tham gia loại này tẻ nhạt man lực trò chơi. Yên lặng làm cái mỹ nam tử thật tốt. Ủng ụp, Kazushi trong lỗ mũi bay ra bong bóng. Cả người hắn đều hưng phấn lên. Hiện tại trên bờ các nữ sinh tuyệt đối đã hoan hô. Hắn cảm giác mình đã vượt qua cực hạn. Từ 40 mét, lặn xuống đến hơn 60 mét. Mặc dù nói trên chân mang theo chân màng chân, nhưng cũng đã là chuyên nghiệp cấp bậc. Trên sợi dây có thể đều là hữu dụng màu sắc vẽ ra độ dài khắc dây. Căn cứ bị nước biển thấm ướt trình độ, có thể phán đoán ra đến tột cùng lặn xuống bao nhiêu mét. Gạo, Kazushi bốc đồng 10 phần ở dưới nước sâu ẩn nấp càng ngày càng sâu. Nước biển cũng từ vừa mới bắt đầu trong sáng dần dần trở nên tối tăm. Kính bảo vệ mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước đại khái hoàn cảnh. Tâm lý tố chất có điều cứng người, nhìn thấy giam cầm hải dương hoàn cảnh, chính mình sẽ đem mình dọa sinh ra sai lầm. Kazushi đến là lòng dạ tới, ở não bù tiếng cổ vũ bên trong khiêu chiến chính mình cực hạn ghi chép. Phốp. Một cái con tôm nhỏ va ở trên mặt, Kazushi buồn bực dùng tay đẩy ra, quý giá một hơi từ trong miệng chạy ra ngoài. Không xong rồi, đây chính là quý giá một hơi, lần này không thể lại hướng phía dưới tiếp tục sâu ẩn nấp. Không phải vậy sẽ thiếu dưỡng khí chết ở dưới biển. Ở học tập lên chất phác Kazushi với trong biển nhưng là tinh anh hảo thủ. Suy nghĩ chuyển nhanh chóng. Hắn đạp một cước, chuẩn bị từ trên đại dương phù, nhưng khóe mắt của hắn đảo qua bên trong đại dương Ikkaku. Một góc, hai con mắt lập tức trừng lớn, mạnh mẽ, trái tim đều đột nhiên vừa kéo. Trán bên trong tựa hồ có cái nào rút dây không ngừng được muốn đứt rời. Dầm, to lớn mà không thể miêu tả quái vật từ đáy biển hạ du qua. Này tuyệt không phải ảo giác, tuy rằng mơ hồ, tuy rằng khoảng cách xa xôi khoảng cách, nhưng Kazuushi không riêng là dùng con mắt quan sát, đang quái vật xẹt qua sau, mang theo dòng nước nhường thân thể của hắn đều đi theo đung đưa. Đây là món đồ gì a? Phốc ha, một cái đón lấy một cái. Kỹ năng bơi học sinh bình thường từ mặt biển ló đầu ra. Phù đến trên mặt biển, mỗi người đều tham lam hô hấp mới mẻ không khí. Ta cảm giác ta lần này lặn xuống 25 mét. Ta đến 30 mét đi. Ngay ở một đám tiểu nam sinh so đấu chính mình lặn xuống chiều sâu thời điểm, Nishimori cũng đã bị trong lớp nữ sinh vây quanh hỏi han ân cần. Đẹp trai khuôn mặt nhỏ, ánh mặt trời nụ cười, xung quanh một vòng oanh oanh yến yến, tình cảnh tốt không để cho người đỏ mắt, nhất khí là đây là ước ao đều ước ao không đến. Trời sinh đồ vật, Kazuushi vẫn không có tới sao? Nhanh hơn đi, Kazuushi kỹ năng bơi vẫn rất lợi hại, lặn xuống chiều sâu so với chúng ta muốn mạnh hơn. Ở anh em tốt chờ mong bên trong, Kazuushi không phụ sự mong đợi của mọi người từ dưới mặt biển thò đầu ra. Nhìn một chút dây thừng ướt át trình độ, lần này ẩn nấp chiều sâu bọn họ cũng chỉ có chố mắt ngoác mồm. Đây là một lợi hại người đàn ông tốt a. Hô ha hô ha hô ha. Có điều Kazuushi sắc mặt rất kỳ quái. Hắn trợn mắt lên, chết chìm giống như điên cuồng hô hấp, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt sợ hãi, đều không có thời gian lại đi cừu thị đỏ mắt bị nữ sinh vây quanh Nishimori. Biển, Kazuushi dùng tay lau mặt. Hải dương dưới có quái vật. Có quái vật, nhanh lên một chút lên bờ. Nhanh lên một chút chạy. Ngoặc kép, Kyushu siêu tự nhiên bản bộ. Fukuoka tổng bộ, Kyushu siêu tự nhiên bản bộ phạm vi quản hạt bao quát Okinawa. Dù sao toàn bộ Okinawa huyện khu vực nhân khẩu mới hơn 1 triệu. Nhân khẩu phân tán, hòn đảo đông đảo, hơn nữa có Mỹ quân căn cứ. Thẳng thắn do Kyushu siêu tự nhiên bản bộ quản hạt, làm cùng những quốc gia khác liên tiếp lô cốt đầu cầu. Đảo quốc lại một cái kinh tế trọng tâm, đảo Kyushu siêu tự nhiên phòng bị nhiệm vụ vẫn tương đối nghiêm túc. Sát vách Nam Tảo Dương đã bị quả cân siêu tự nhiên sự kiện. Chưa chừng sẽ có khủng bố ra hỏa lần trốn đến đảo Kyushu. Hơn nữa đảo Kyushu từ trước đến giờ cũng là đảo quốc thần thoại chí dị truyền lưu rất nhiều địa. Phương, 3 ngày 2 con sẽ có hư hư thực thực sự kiện bạo phát. Lần này cũng vậy, Nijinomot thị một tên thiếu niên còi báo động xưng ở bên trong đại dương nhìn thấy có lớn đại. Quái vật sâu ẩn nấp, hắn làm sao thấy được? Lúc đó hắn cũng ở sâu ẩn nấp, lặn xuống 60 mét, lợi hại a, có điều đúng hay không ở thủy áp bên trong xuất hiện ảo giác nhìn lầm. Phải làm không phải, đối phương cũng không phải 1-2 lần sâu ẩn nấp, có điều đồng hành mọi người cũng không chứng kiến ghi chép. Vậy liệu rằng là cá voi? Cá voi, vùng biển này sẽ là cá voi xám sao? Có chút không hợp lý đi. Cá voi xám phải làm rất chán ghét cánh quạt tạp âm. Vậy thì phái ra nhân thủ điều tra. Tuyệt không buông tha bất kỳ một chút dấu vết. Đảo Kyushu võ đức dồi dào. Có Nam Tảo Dương Hải quân đắm chìm dẫm vào vết xe đổ. Ai cũng không dám coi khinh bên trong đại dương xuất hiện đồ vật. Dù cho chỉ là hư hư thực thực, cũng sẽ làm người ta kinh ngạc run sợ. Chỉ được hy vọng là người học sinh này nhìn lầm cá voi xám. Có thể tuyệt đối đừng là cái kia hai tên này. Kyushu bản bộ bộ trưởng thở dài. America 33 đối với Nam Tảo Dương Hebihime độ cao coi trọng. Tuy nói không thể nói cho phía Tây Đại Quốc, nhưng đối với con lớn nhất đảo quốc nhưng không có bao nhiêu ẩn giấu.